Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 538, chương 537. Đã từng chính nghĩa đồng bọn đi đâu rồi? Đến từ đỉnh đầu gió đem hắn áo gió thổi bay. Môi thuốc lá ở gió to dưới nhanh chóng cháy hết. Bạch lão bản thở dài một hơi. Ai? Chấm ngoặc kép, cho dù là ở đây sao tốt vị trí. Hắn vẫn là không nghĩ ra cái gì có thể cùng siêu trộm kít tiếp xúc phương pháp. Lẽ nào thật sự muốn bỏ đi học dịch dung thuật cái ý niệm này? Suzuki Jirokichi cưỡi xe gắn máy lại đây. Bị phóng viên ngăn cản phỏng vấn. Conan tầm mắt bị trên bàn màn hình hấp dẫn. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trong hình Suzuki Jirokichi. Lập tức, hắn lại như phát hiện cái gì như thế. Nói một tiếng sau khi liền thẳng thẳng thẳng hướng về dưới lầu chạy. Mori Kogoro mở to mắt cá chết nhìn Conan chạy đi. Tiểu tử này lại là ở làm cái gì? Theo hắn đi thôi. Ran mặt mày cong cong. Ngược lại là bắt quái trộm kít. Cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ngăn cũng không ngăn được. Hắn muốn đi sẽ theo hắn đi thôi. Theo 12 điểm thời gian từ từ tiếp cận. Mọi người vây xem đã hết sức hưng phấn. Bắt đầu đếm ngược chờ đợi siêu trộm kít xuất hiện. Giữa bầu trời khói ở 12 giờ đúng một khắc đó nổ tung. Người mặc lễ phục màu trắng siêu trộm đứng ở giữa không trung. Trắng như tuyết áo choàng ở gió to dưới bay lượn. Đoàn người reo hò nhảy nhót. Liền ngay cả bạch lão bản cũng theo có chút không thể chờ đợi được nữa. Hắn hồng ngoại cảm ứng nhiệt kính viễn vọng đã lấy ra. Bởi vì tối hôm qua phổ thông kính viễn vọng không nhìn ra cái gì. Hắn cố ý thay đổi thiết bị. Kít xuất hiện. Kít thật sự xuất hiện. Bên cạnh Sonoko đã đang hoan hô. Trên mặt nàng mang theo một tầng kích động ửng hồng. Khoảng cách gần như vậy xem siêu trộm kít. Thực sự là từ trước tới nay lần thứ nhất. Bạch lão bản đã sớm lấy ra chính mình kính viễn vọng. Nhưng liền như thế vừa nhìn. Hắn liền thả xuống trong tay kính viễn vọng. Không có chú ý Sonoko cái này fan nhìn thấy thần tượng hưng phấn. Kamikawa san tầm mắt dừng lại ở bạch lão bản trên người. Trong lúc nhất thời đoán không được đối phương đến cùng đang có ý đồ gì. Là nhận cái gì điều tra siêu trộm kít tờ đơn sao? Lấy cái tên này không lợi không dậy sớm nổi tính cách. Không có lợi ích sự tình. Hắn hẳn là sẽ không làm. Đến nhắc nhở một hồi Kaito. Nguyên bản còn có chút hưng phấn bạch lão bản lập tức liền chán trường đi. Lại biến thành ở quầy hàng chơi game thời điểm cá ướp muối tư thái. Thấy đối phương thần thái biến hóa lớn như vậy. Kamikawa san ấn xuống kính mắt khai quan. Công tác, mắt phải kính mắt thấu kính lập tức biến thành hồng ngoại hình thức. Hắn lập tức liền minh liếc lão bản tâm tình. Nhìn bằng mắt thường đi. Không trung kít hoàn toàn không có kẽ hở. Nhưng một khi dùng hồng ngoại nóng thành như kính viễn vọng nhìn lại. Liền có thể phát hiện không trung căn bản không có người. Nói cách khác không trung cái kia siêu trộm kít là giả. Tuy rằng như vậy. Nhưng bạch lão bản vẫn có chút lòng hiếu kỳ. Hắn vẫn là rất muốn biết cái này mô hình người đến tột cùng là làm thế nào. Cùng với lại là làm sao đứng thẳng trên không trung người. Hắn cầm kính viễn vọng tiếp tục xem. Đang suy nghĩ cái này mô hình người có thể đi hay không. Không trung đột nhiên bay lên mưa. Bị cánh quạt gió to thổi đến mức lấy các loại góc độ hướng về trên thân thể người bay tới. Bạch lão bản ý nghĩ vừa ra. Không trung kít liền bắt đầu cất bước về phía trước. Cùng tối hôm qua như thế. Hắn từng bước đi về phía trước. Theo hắn mỗi đạp bước kế tiếp. Không trung liền truyền ra một xuống bước chân âm thanh. Dường như hắn thật sự trên mặt đất cất bước. Trời mưa. Chúng ta chuyển sang nơi khác xem đi. Kamikawa-san đưa tay nỗ lực cho Sonoko che mưa. Hắn ngày hôm nay không mang dù đến. Lớn như vậy gió. Cho dù có che lều tránh mưa cũng không được tác dụng gì. Cầu viện dưới. Mễ xem. Có thể như trộm rau như thế trộm sách phiếu. Mau tới trộm bạn tốt sách phiếu gửi cho ta sách đi. Vậy chúng ta đi tiếp sóng trong xe đi. Kít đi tới mỹ thuật quán còn muốn một quãng thời gian. Tới kịp. Sonoko cũng không có ý định tiếp tục ở chỗ này. Máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh quá lớn. Lại cạo lớn như vậy gió. Nàng ngay cả nói chuyện cũng muốn nói thật lớn âm thanh mới có thể nghe được thanh. Gran, các ngươi có đi hay không? Gran có chút do dự. Nàng còn muốn ở chỗ này chờ một chút Conan. Nhìn đối phương có thể hay không trở về. Mori Kogoro đứng dậy. Đi thôi, đi thôi. Tiểu tử kia khẳng định là đi tiếp sóng trong xe. Thấy mấy người chuẩn bị đi. Bạch lão bản con ngươi đảo một vòng cũng theo lại đây. Các ngươi muốn đi đâu? Mang tới ta chứ? Lấy tình huống bây giờ đến xem. Hắn nghĩ tiếp xúc siêu trộm kít ý nghĩ hoàn toàn thực hiện không được. Theo mấy người này nói không chắc còn có chút khả năng. Bạch tiên sinh, sân thượng tầm nhìn rất tốt. Nào còn có che lều tránh mưa. Ngươi ở đây xem là tốt rồi. Kamikawa-san có thể không dự định mang theo cái mục đích này không rõ. Ra hỏa qua đi. Hắn lễ phép từ chối hắn. Phiền phức các ngươi cố gắng chăm nom vị tiên sinh này. Các loại siêu trộm kít rời đi lại nhường hắn rời đi. Kamikawa-san cùng cửa cảnh vệ dặn dò một tiếng. Được rồi, Kamikawa tiên sinh. Nơi này cảnh vệ đều là Suzuki ra người. Tuy rằng Kamikawa-san không biết bọn họ là làm sao biết chính mình. Nhưng cũng không trở ngại hắn đưa ra một điểm yêu cầu hợp lý. Mấy người này đi xuống lầu. Cảnh vệ giơ tay đem dự định theo sau Bạch lão bản ngăn lại. Bạch lão bản bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đi tới che lều tránh mưa phía dưới ngồi xuống. Thôi thôi. Hắn vốn là cũng đối với đêm nay tiếp xúc siêu trộm kít không ôm hy vọng quá lớn. Coi như là đến xem một hồi hoa lệ biểu diễn coi là. Tốt như vậy thính phòng. Còn có đồ uống. Cũng coi như là không uổng chuyến này. Kamikawa-san mấy người đến tiếp sóng xe thời điểm. Không khí trong xe khá là căng thẳng. Một cái máy bay trực thăng hình ảnh bởi vì trời mưa duyên cớ đen bình. Mà không trung kít cũng càng ngày càng tiếp cận mỹ thuật quán nóc nhà. Nakamori Jinzo bởi vì cùng Suzuki Jirokichi ý kiến bất nhất. Chính đang cãi vã. Suzuki tiên sinh. Màu xanh lam kỳ tích đã thuận lợi thu hồi mỹ thuật quán bên trong. Rất tốt. Đón lấy chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường. Đem mỹ thuật bên trong quán hết thảy chiếu sáng đều đóng lại. Tại sao muốn đem chiếu sáng đều đóng lại? Cứ như vậy chúng ta hoàn toàn không có cách nào biết được tình huống bên trong. Nakamori Jinzo quay về lão gia tử tâm huyết dâng trào ý nghĩ đau đầu cực kỳ. Bởi vì siêu trộm kít rất có thể sẽ lấy ra bên trong quán quản chế máy quay phim hình ảnh. Chấm ngoặc kép. Nhưng là như thế làm ngược lại sẽ ở giữa siêu trộm kít ý muốn. Chấm ngoặc kép, hai người tranh luận, mỗi cái có các, mỗi cái, lý do, Conan đứng ở một bên trầm mặc không nói nghe, không có phát biểu bất luận ý nghĩ gì. Kamikawa-san đi tới theo thói quen nhổ một cái Conan đầu. Lấy cái tên này thần thái đến xem, chắc hẳn đã phát hiện cái gì, chính chờ kít thực thi bước kế tiếp kế hoạch đây. Conan khó chịu đem Kamikawa-san tay vuốt ve. Cái tên này cũng thực sự là tốt xấu cũng có chút tinh thần trọng nghĩa được rồi. Mới vừa lúc mới bắt đầu còn một bộ chính nghĩa tốt đồng bọn dáng vẻ. Hiện tại hoàn toàn nguyên hình bại lộ. Siêu trộm kít cái này lớn tên trộm đang ở trước mắt. Hắn lại đối với bắt quái trộm một chút hứng thú cũng không có. Thậm chí đối với phá giải đối phương trên không trung cất bước thủ pháp đều không có hứng thú. Thực sự là trinh thám sỉ nhục. Conan mắt cá chết nhất thời liền buông xuống. Cái tên này thật giống rất có tự mình biết mình. Chưa từng có tự xưng trinh thám qua. Phát hiện kít không bên trong hành tẩu bí mật. Nghe được Kamikawa-san này mang theo ý cười. Cau mày, ngẩng đầu lên đến nhìn hắn. Cái tên này sẽ không phải đã sớm phát hiện đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.